Lương Mạt gọi điện cho Vệ Tác, mượn chuyện Tô Uyển hẹn hắn ra ngoài. Vẻ mặt Vệ Tác mệt mỏi, Triệu Kiều bây giờ còn đang nằm viện, nhưng bà Vệ nói rõ lập trường, thậm chí còn không cho hắn đến bệnh viện chăm sóc, kiên quyết phản đối Vệ Tác tiếp tục lui tới với Triệu Kiều. Tôi Lương Mạt thấy cuồng mắt của hắn thâm đen rất rõ. Quan tâm đến bản thân nhiều một chút đi, đừng để quá mệt mỏi. Vệ Tác cảm thấy bây giờ mình là cái xác không hồn. Lương Mạt đổi chủ đề. Đi đâu đó dạo chơi một chút đi. Mấy ngày trước em phát hiện một nơi có vườn bách thảo không tồi, hình như là ngôi nhà cổ đã được tu sửa, chỉ là không công bố với du khách. Em còn ở bên ngoài định chụp hình. Em nói Hồ Đông. Vệ Tác dương mắt. Hình như vậy, ở đó có ngóc nhà rất nhọn, em rất thích. Lương Mạt. Vệ Tác nhìn quanh bốn phía, cẩn thận mở miệng. Chỗ đó đừng đến. Vì sao? Em muốn vào trong, đoán chừng bên trong có không ít đồ cổ. Vài ngày trước, ở con suối bên cạnh Hồ Đông, vớt được một thi thể. Sau đó bọn anh vào vườn cây tìm kiếm, nhưng không có chút manh mối. Trong lòng Lương Mạt căng thẳng. Chết đuối sao? Nam hay nữ? Không phải chết đuối, mà là bị bắn chết. Vệ Tác hoàn toàn không ý thức được Lương Mạt bây giờ đang nói lời khách sáo. Trước kia ở cùng một chỗ, hắn cũng hay kể chuyện mấy vụ án giết người với cô. Là một người đàn ông, trên người có cột tảng đá, là do nhân viên vệ sinh phát hiện. Tôi Lương Mạt theo lời quán hỏi tiếp. Bắn chết sao? Ừ, Vệ Tác uống một ngụm nước. Có lẽ là có liên quan đến các bang phái. Nói xong xem xét vẻ mặt Lương Mạt. Cho nên những địa điểm như vậy em đừng đi loạn. Nếu có tiếng súng, người xung quanh nhất định sẽ nghe thấy. Làm sao dễ dàng như vậy được? Hồ Đông chỗ này rất bí hiểm, người bình thường căn bản không vào được. Huống hồ tiếng súng cũng có thể tiêu trừ. Chỉ cần đối phương sử dụng súng giảm thanh. Bả vai và giữa tim người đàn ông kia bị trúng đạn là bị bắn chết tại chỗ. Nơi gặp chuyện có lẽ là xung quanh Hồ Đông. Sau này em cách xa nơi đó một chút. Ngàn vạn lần đừng có nơi nào cũng thấy hiếu kỳ. Vệ Tác lo lắng cho cô, nhưng mà nửa câu sau Lương Mạt căn bản không có nghe lọt. Bả vai, giữa tim, lời Vệ Tác và lời đàn ông kia nói giống hệt nhau. Thi thể lại tìm thấy ở gần Hồ Đông, khẳng định không sai được. Tôi Lương Mạt gục mi mắt. Cô lúc trước không phải không tin, mà là không muốn tin. Mới nghĩ thử xem từ miệng Vệ Tác liệu có thể tìm ra sự thật hay không. Cô nhìn Vệ Tác ngồi đối diện không có chút đề phòng. Chắc chắn hắn không thể tưởng tượng được phát súng đầu tiên trên người kia là của cô bắn. Cô thử dò xét như vậy, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Vệ Tác đối với cô là sự tin tưởng. Tôi Lương Mạt nắm chặt bàn tay. Thực dọa người. Vệ Tác muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng khuyên một câu. Anh biết lần trước anh bị đụng xe là em nổ súng mới có thể ngăn cản. Nhưng Lương Mạt, súng có thể phòng thân, không phải đem đó nhắm vào thân thể con người. Một phát bắn ra, liền không có cách nào quay đầu được. Trong lòng cô có chút không cảm thụ, chua chát khó chịu. Em biết. Vệ Tác lại nói gì đó, Lương Mạt một chữ cũng không nghe thấy. Lái xe trở lại Thanh Hồ Đường, Lương Mạt xuống xe vẫn còn hoảng hốt. Đi vào phòng khách, Hàn Tăng cùng Tống Các đều ở đây. Trương Đông Kính phất tay ra hiệu bọn họ đừng lên tiếng, ngẩng đầu nhìn Lương Mạt. Làm sao thế? Mặt trắng bệch như vậy. Lương Mạt đưa tay sờ mặt. Tống Các cũng cảm thấy cô có gì đó không ổn. Thân thể không thoải mái sao? Cô dịch bước lên trước. Đầu gối đụng vào bàn trà thấp, sau đó chân cứ như vậy cứng ngắc dừng lại. Đông Kình thấy động tác kỳ quái này của cô, hắn nắm bắt ánh mắt Lương Mạt, đầu lông mày từ từ nhíu chặt, hai tay Lương Mạt rũ xuống bên người. Hôm nay em gặp được người ở Hồ Đông lần trước, ông ta là người Thái Lan. Tống Các mơ hồ biết chuyện xảy ra, tầm mắt Đông Kình dâng lên cao nhìn cô chằm chằm. Đúng, sau đó thì sao? Tôi Lương Mạt ngừng một lúc, nhưng thấy Đông Kình không có lời nào cần nói, cô cũng muốn như lời Lưu Giản, cứ giả bộ hồ đồ như vậy. Nhưng một âm thanh khác trong lòng lại kêu gào, muốn trên Đông Kình chính miệng nói ra đáp án. Trên người người kia trúng hai viên đạn, vết thương chí mạng trên ngực, nhưng tôi lại bắn trúng bả vai, đúng không? Tổng Các quay mặt, hắn mới gọi Hàn Tăng cùng ra ngoài, nhưng Đông Kình không mở miệng, hắn chỉ có thể ngồi đây. Trên mặt Đông Kình không có chút vẻ mất tự nhiên hay trốn tránh, thần sắc hắn thản nhiên. Đúng. Nhưng anh lại nói với tôi giết người rồi. Khóe miệng Đông Kình nhếch lên hiện ra lãnh ý. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nói như vậy, là em tự nói em giết người, tôi chỉ là không phủ nhận mà thôi. Lương Mạt giận đến phát run, cô khom lưng cầm cái cốc trên bàn ném về phía Đông Kình. Anh là tên khốn kiếp. Người đàn ông vung tay đỡ. Nước trong cốc rơi vãi ra ngoài, cũng đập bể cái bồn cảnh bên cạnh. Đồng Kình lắc lắc tay phải, chỗ mu bàn tay lập tức hiện lên vết xanh tím. Hàn Tăng cùng Tống Các hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy trên Đông Kình đột nhiên đứng bật dậy,